Triệu Yến Yến thiếu chút nữa không một búng máu phun ra, hiện tại nàng rất muốn nói đúng, bọn thần muốn chết chiến, bệ hạ cớ gì? Đầu hàng à? Trước tạm không xách Triệu Yến Yến là cái gì biểu cảm, chính là nghe được nàng thét chói tai tiếng Mộ Thanh. Chớp mắt liền minh bạch mình đã bị nàng nhìn thấy bức này bộ dạng, nhất thời cả người lông tơ dựng thẳng lên, kích động khuôn mặt trong miệng động tác đều xấu hổ thẹn dừng lại. Chúng nữ hi hi ha ha nhìn một màn này, quả thực sắp nhạt hỏng. Tô Minh sắc mặt cổ quái, hoàn toàn không nghĩ Mộ Thanh đợi lát nữa như thế nào đi cùng Triệu Yến Yến giải thích, chính là ấn đầu của nàng, liên tục không ngừng thấy lấy chính mình côn thịt. Thật lâu sau, Triệu Yến Yến cuối cùng mới là theo một màn này trong khiếp sợ phản ứng. Nhất thời có chút không biết làm sao làm mới tốt, là tiến lên ngăn cản, vẫn là ngốc tại chỗ chờ đợi Mộ Thanh ăn xong. Cũng may Tô Minh cũng không có làm nàng đợi bao lâu, chính là đem côn thịt phía trên lưu lại tinh dịch dâm thủy liếm sạch sẽ sau đó tại ngậm lấy trong chốc lát liền dừng lại đến. Bằng không nếu thật là làm Mộ Thanh cho hắn ăn đi ra, này không có cái nửa giờ là không có khả năng. Đem nằm tại sofa phía trên Phương Thanh Thanh tỉnh lại, Mộ Thanh chủ động cấp Tô Minh mặc quần áo. Phương Thanh Thanh mới vừa rồi bị Tô Minh ép buộc lợi hại. Đi bây giờ lộ đều còn khó hơn thụ, hơn nữa nhất là tiểu huyệt bên trong tinh dịch rót tràn đầy, bụng đều cảm thấy có chút chống dữ. Một đoàn người trở lại bệnh viện căn cứ bên trong, nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn cơm trưa, đồ trung Triệu Yến Yến vẫn muốn cùng Mộ Thanh nói cái gì đó. Chính là Mộ Thanh lại luôn luôn tại trốn nàng muốn làm Triệu Yến Yến thập phần buồn bực, nhìn Tô Minh ánh mắt cũng có một chút cổ quái. Thật vất vả tìm cái cơ hội, Triệu Yến Yến một mình đem Mộ Thanh kéo đến một bên, nhìn nàng. Có chút muốn nói lại thôi, giống như là không biết từ đâu mở miệng. Mộ Thanh tắc càng là lúng túng khó xử, đi cũng không phải là, lưu lại cũng không phải là, nàng hiện tại cảm giác đều có một chút không mặt mũi nhìn Triệu Yến Yến rồi. Chính mình tại trước mặt nàng hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Trầm mặc thật lâu, vẫn là Triệu Yến Yến có chút lúng túng khó xử đã mở miệng, Mộ tỷ tỷ, ngươi, tại sao muốn như vậy? Hắn có phải hay không đắn đo ngươi cái gì nhược điểm a? Lô ly thiếu nữ thậm chí còn nghĩ đến có khả năng hay không là bởi vì chính mình nguyên nhân, làm cho Mộ Thanh chủ động làm ra cái loại này phóng đãng sự tình. Mộ Thanh nhìn đến tiểu nha đầu do dự biểu cảm, đại khái hiểu nàng là đang suy nghĩ gì. Không có, không phải là, ngươi đừng mù nghĩ. Kia, nhưng là... Triệu Yến Yến có chút nghi hoặc lên. À! Mộ Thanh nghĩ nghĩ, không biết như thế nào mở miệng, chẳng lẽ muốn nàng nói cho cái tiểu nha đầu này, mình đã có chút thích Tô Minh sao? Muốn nói cho nàng mình đã chủ động kêu chủ nhân sao? Những cái này làm nàng như thế nào mở miệng? Triệu Yến Yến nhìn Mộ Thanh hay thay đổi biểu cảm, nhất thời sửng sốt, trong lòng thăng lên một cái lớn mật suy đoán, ngươi. Mộ tỷ tỷ. Ngươi không yêu thích đồ cặn bà kia à? Nàng thập phần giật mình nói đến, miệng đều có một chút không khép lại được. Mộ Thanh đợi sắc mặt một chút thay đổi đến đỏ bừng vô cùng, giống như xác nhận lô ly thiếu nữ suy đoán, càng làm cho nàng không thể tưởng tượng chính là. Mộ Thanh thậm chí còn gật gật đầu. À! Ta này! Triệu Yến Yến mộng bức, đầu óc đương trường liền đảng cơ, có thiên ngôn vạn ngữ tại trong lòng. Nhưng là lại không biết làm sao nói ra khỏi miệng. Mộ Thanh tỷ tỷ như thế nào yêu thích kia tên đại bại hoại đâu này? Chẳng lẽ nói là bị hiếp bách, kia cũng không có khả năng như vậy a? Hay là nói? Triệu Yến Yến thập phần không lý giải. Ta biết ngươi đối với chủ nhân hắn thực có ý kiến, bất quá ngươi đổi lại góc độ suy nghĩ một chút, hắn trừ bỏ tại nữ nhân phương diện này muốn thả túng một điểm kỳ thật địa phương khác đối với chúng ta đều là rất tốt. Mộ Thanh kéo lấy Triệu Yến Yến tay nói đến. Nơi nào tốt lắm? Triệu Yến Yến có chút không phục nói đến. Mộ Thanh cũng không cùng hắn tranh cãi, chính là móc ra điện thoại, cấp nàng nhìn nhìn phía trên video cùng hình ảnh, các loại lòng người hiểm ác. Dơ bẩn hỗn loạn, tận thế mở ra mới không đến 10 ngày, toàn bộ xã hội liền đã hoàn toàn thay đổi dạng, đã từng văn minh thế giới chính đang từ từ biến mất, trở nên không hề trật tự, hỗn loạn cùng giết chóc. Tà ác cùng điên cuồng đang vào trong này. Triệu Yến Yến trầm mặc thật lâu, nàng không phải là chưa từng nhìn đến những cái này, chính là hiện tại quốc gia còn luôn luôn tại đức quảng cường điệu những cái này, duy trì trên danh nghĩa trật tự, hô hào đại gia tận lực giữ vững bình tĩnh. Nàng đều không phải là không biết, chính là tuyển chọn tính quên lãng những cái này. Chủ nhân hắn kỳ thật tốt lắm, cũng không có áp bức cùng nô dịch những cái này nữ nhân, các nàng chỉ cần làm việc tay chân, liền có thể đổi lấy ấm no đồ ăn. Hơn nữa căn cứ cũng có thể bảo đảm an toàn của bọn họ, không cần bị người khác đùa bẩn lăng nhục, cũng không cần sợ hãi bị người khác uy cấp zombie. Mộ Thanh Tại tận tình khuyên bảo giáo dục Triệu Yến Yến, một mặt là muốn thay đổi nàng tư tưởng. Không cần tại mang lấy thành kiến đi nhìn Tô Minh, nàng không hy vọng như vậy, về phương diện khác, cũng là mang đặc thù tâm tư, có một chút muốn đem Triệu Yến Yến kéo lên thuyền ý tứ, muốn là dựa theo trước kia loại chuyện này, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Chính mình thế nhưng kêu một cái nam nhân chủ nhân, còn giúp trợ hắn tìm nữ nhân, quả thực chính là thái quá, nhưng là hiện tại làm lên đến lại không có do dự chút nào. Triệu Yến Yến nghe Mộ Thanh từng miếng chủ nhân xưng hô. Giống như thật đem mình làm Tô Minh tiểu nữ nô giống nhau, nếu không là nàng luôn luôn tại nơi này, Triệu Yến Yến chỉ sợ đều sẽ cảm giác được Mộ Thanh như là biến thành người khác, hoặc là bị Tô Minh dùng dược vật đã khống chế. Loli thiếu nữ trầm mặc thật lâu sau, có lẽ là thật nàng mang lấy thành kiến đi nhìn Tô Minh đi à nha, có lẽ càng nhiều là bởi vì hắn cao cao tại thượng, bá đạo mãnh liệt thái độ, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm liền không chút khách khí đem hai người bọn họ nhân tù binh đến căn cứ của mình. Hơn nữa còn cơ hồ xem như cưỡng gian giống nhau cướp đi Mộ Thanh tỷ tỷ trinh tiết, cho nên nàng mới có thể như vậy phản cảm. Hiện tại từ trước đến nay, nhìn trên điện thoại trong video mặc những chuyện lặt vặt kia liền cẩu cũng không bằng nữ nhân. Các nàng vẫn là thực may mắn, ít nhất gặp được Tô Minh như vậy nam nhân. Mộ Thanh, ngươi chuẩn bị một chút, bệnh viện phía trước kia phê zombie xế chiều hôm nay liền muốn thanh lý xong. Tô Minh hướng về chính tại nói chuyện hai người nói đến. Cốt chủ nhân, Mộ Thanh hoảng bận rộn đáp ứng một tiếng, sau đó kéo lấy còn tại mộng bức Triệu Yến Yến liền đi theo. Căn cứ tầng hầm bên trong, Triệu Yến Yến nhìn Tô Minh bóng lưng, ánh mắt bên trong cực kỳ phức tạp, bất quá ngược lại không có nhiều như vậy phản cảm rồi. Cũng không giống bình thường bộ kia bảy không phục, tám khó chịu bộ dáng. Đám người đem trang bị thu thập xong tất, mang lên nhiều đủ viên đạn, hướng đến bệnh viện cửa trước phương hướng chạy tới. Tô Minh tính toán trực tiếp đem bệnh viện bên trong zombie toàn bộ thanh lý xong. Như vậy là hắn có thể yên tâm, cũng không cần sợ hãi bởi vì chính mình đi ra ngoài phóng túng, làm cho căn cứ sai lầm. Hơn nữa cũng chỉ có bảo đảm bệnh viện căn cứ an toàn, hắn có thể yên tâm hướng ra phía ngoài phát triển. Chủ nhân, đợi ta với. Phương Thanh Thanh dính vào Tô Minh phía sau. Vốn là Tô Minh còn chiếu cố nàng vừa mới bị chính mình tai họa quá một lần. Thân thể không thoải mái, kết quả nàng hưng trí bừng bừng, không nên thường thử một chút vừa mới bị truyền năng lực. Muốn tìm vài cái zombie luyện tay một chút. Phương Thanh Thanh tâm lý vui rạo rực, đi theo Tô Minh bên cạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy thích cùng sùng bái. Nàng quá yêu thích cuộc sống bây giờ, chẳng sợ nơi này là tận thế, cũng muốn so trước hắn đương minh tinh thời gian cảm giác tốt hơn nhiều. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân vẫn là nàng tìm được có thể cho chính mình ỷ lại cùng sùng bái cả đời chủ nhân, có thể ngày ngày đứng ở chủ nhân bên người cảm giác thật sự là tốt. Phương Thanh Thanh thậm chí còn có thể cảm giác được. Tô Minh nhìn ánh mắt của nàng đều có chút không giống là lần thứ nhất lúc gặp mặt, ánh mắt của nam nhân chính là lạnh lùng, nhìn nàng và nhìn zombie hoàn toàn không có khác biệt, làm nàng có chút kinh hồn tán đảm. Nơi nào giống hiện tại, còn có một chút ôn nhu, ngoài lạnh trong nóng, thật sự là rất đẹp trai a. Ân. Bất quá chính là mỗi lần ân ái thời điểm quá mạnh, nàng căn bản nhịn không được, hiện tại chân đều là nhuyễn, nếu chủ nhân có thể ban thưởng cho nàng cường hóa thân thể năng lực thì tốt. Súng ống tinh thông năng lực tuy rằng cường, nhưng là tố chất thân thể cũng không có chất tăng lên. Mắt thấy đã đạt tới bệnh viện cửa trước đất trống, phụ cận zombie nhận thấy sinh nhân hương vị, lập tức hưng phấn gầm thét. Gào thét âm thanh vô cùng khàn khàn. Mấy ngày không có ăn uống gì, những cái này zombie làn da đã có một chút khô quắc, chính là hành động như trước vẫn là nguyên lai giống nhau. Hắc hắc. Để ta đến. Phương Thanh Thanh hưng phấn giơ lên súng tự động, nhắm ngay zombie đầu. Rầm rầm rầm chính là ba phát, ba cái zombie bị đánh trúng đầu, theo tiếng ngã xuống đất, đinh, Phương Thanh Thanh đánh chết cấp 1 zombie, cùng chung tích phân tuyệt 1, hiện có tích phân 69, đinh. Phương Thanh Thanh đánh chết cấp 1 zombie, cùng chung tích phân tuyệt 1, hiện có tích phân 71, khoảng cách gần nhất mấy con zombie bị Phương Thanh Thanh đánh chết. Tô Minh cũng đồng thời thu được mấy điểm tích phân, loại này không cần động thủ có thể bạch phiêu cảm giác rất là thoải mái. Phương Thanh Thanh tắc càng là hưng phấn, nàng hiện tại thương pháp cùng phía trước hoàn toàn chính là trời đất khác biệt. Trước kia 3 năm thương mới có thể đánh tới một cái zombie, hiện tại gần như chính là thương thương bể đầu, cảm giác giống như là tiện tay niêm đến giống nhau, chớp mắt liền thích. Nhìn hưng phấn giống như đánh chuột đất giống nhau Phương Thanh Thanh. Mộ Thanh có chút sửng sốt, ngay vừa rồi nàng còn gặp qua Mộ Thanh thương pháp, được kêu là một cái kém cỏi, thời gian ngắn huấn luyện căn bản không đủ để làm nàng trở thành tay súng thiện xạ. Bất quá bây giờ đây là xảy ra chuyện gì? Không phải nói thiện xạ, đây cũng là 99 bước xuyên dương đi à nha, cảm giác giống như là luyện tập mười mấy năm giống nhau, lập tức tiến bộ nhiều như vậy. Phải biết Mộ Thanh thương pháp cũng là nhất lưu, chính là như vậy nàng cũng như trước rèn luyện đã nhiều năm mới đạt tới loại trình độ này. Chớ nói chi là này vẫn là nàng thiên phú dị bẩm, nếu người bình thường, không có cái 7-8 năm có thể có tài nghệ này. À! Đát đát đát, Phương Thanh Thanh hưng phấn bưng lấy súng tự động, bệnh viện bên trong zombie giống như cắt lúa mạch giống nhau bị đánh ngã xuống đất. Bất quá nàng như vậy liên tục hỏa lực tốc độ cũng rất nhanh, mười mấy giây liền đem một cái bắn kẹp hoàn toàn đánh hụt. Không sách khác chúng nữ kinh ngạc, Phương Thanh Thanh rất nhanh lại đổi một cái bắn kẹp thình thịch. Sừng sờ làm gì? Nhanh chóng thanh lý a, Mộ Thanh ngươi mang lấy hai người đi bên cạnh đại lâu bên trong tìm tòi một chút có hay không cá lọt lưới. Mộ Thanh bỗng nhiên quay đầu, mang lấy vài người, dẫn đội bắt đầu thanh lý xung quanh zombie, cùng lúc đó. Phương Thanh Thanh cũng mang lấy khác nữ nhân vây quét lấy cửa chính bệnh viện dạo chơi zombie. Bệnh viện đại lâu mái nhà, Tô Minh giá một phen súng ngắm, đem dạo chơi tại cửa chính một cái cuối cùng zombie giết đinh, ký chủ đánh chết cấp 1 zombie. Đạt được nhất điểm tích phân, hiện có tích phân 265, cái đồ vật này uy lực vẫn là rất mạnh nha. Vỗ tay một cái thư kích thương, cái đồ vật này một khi đánh tới zombie trên người, kia trực tiếp chính là thật lớn lực đánh vào trực tiếp đánh bay. Tính là đánh trung thân thể bất tử, zombie cũng không bò dậy nổi. Đến bây giờ, bệnh viện bên trong sở hữu zombie đều toàn bộ thanh lý hoàn tất, toàn bộ bệnh viện cũng biến thành vô cùng an tĩnh, đã không có ngày xưa zombie tiếng gào thét âm. Đinh, ký chủ thanh lý hoàn bệnh viện zombie, thành lập thứ nhất mới bắt đầu căn cứ. Chính thức mở ra tranh bá hành trình, khen thưởng tích phân 1000, mở ra hệ thống không gian, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, quả nhiên sắp tới. Đã nói đây là bá chủ hệ thống nha, làm sao có khả năng đối với mở căn cứ không có khen thưởng, 1000 tích phân nha, cũng không tệ lắm, có thể hối đoái hai cái tông sư cấp kỹ năng, hoặc là truyền thụ cho người khác 4 cái ngang nhau kỹ năng. Bất quá cái hệ thống này không gian liền tuyệt đối dùng tốt rồi, Tô Minh đã không chỉ một lần oán giận qua. Mỗi lần hắn ra đi tìm vật tư, lúc trở lại đều đại bao tiểu bao mang một đống, khiến cho như là cái mua thức ăn giống nhau. Bằng không nói nếu lái xe, thành thị bên trong rất nhiều địa phương lại mở không đi vào, phiền toái nhất phê, có đôi khi còn không bằng hắn đi đường tốc độ nhanh. Hiện tại có cái hệ thống không gian cũng không biết thuận tiện bao nhiêu, đơn giản dùng tốt. Chứa đựng không gian cũng không nhỏ, Tô Minh quan sát qua, đại khái là một 10 cái chừng 5 thước vuông. Buông xuống một chiếc xe con đổ không là vấn đề. Trừ bỏ không thể thả vật còn sống, khác cùng kia một chút tiểu thuyết bên trong hệ thống không gian không có gì khác biệt. Nhẹ nhàng dùng ý niệm khống chế một chút, Tô Minh cũng cảm giác được trong tay thư kích thương chớp mắt biến mất, sau đó trong não mặt hệ thống không gian xuất hiện một phen màu đen thư kích thương, cầm lấy, trả về, tại cầm lấy, tại trả về. Tô Minh cảm giác thập phần thú vị. Này nhưng là chân chính siêu năng lực a. Tuy rằng không phải là chính mình khai phá đi ra, nhưng là cũng có thể bình thường sử dụng, hắn là càng ngày càng mong đợi, không biết chân chính dị năng khai phá đi ra là dạng gì. Đi xuống lầu, Phương Thanh Thanh đang chỉ huy vài cái nữ nhân, đem bệnh viện đại môn ngăn chặn, sau đó đem một chút chỗ hổng phòng ngự ở, tránh cho zombie chạy vào đến, mà Phương Thanh Thanh là tại bên cạnh gặm lấy chân gà, hình như hoàn toàn không có để ý không xa trên mặt đất huyết tinh tràn diện. Trời mưa a. Phản phất là tại báo trước chút gì, tại Tô Minh bọn hắn đem bệnh viện zombie thanh lý xong sau, bầu trời tới giữa trưa mưa, đây cũng là tận thế mở ra sau thứ một trận mưa lớn. Vốn là tận thế bên trong sinh tồn cũng rất là khó khăn. Trận này đột nhiên bất ngờ mưa to, càng làm cho Giang Thành Thị cùng với toàn bộ Đông Hải tỉnh đều rơi vào mưa to sở mang đến nguy hiểm bên trong, đại lượng mưa chiếu nghiêng xuống, tạo thành không ít địa phương hồng lạo. Có rất nhiều địa phương hệ thống thoát nước đều tê liệt. Tại thêm phía trên không có người đi duy trì, mặt đất dọc nước đã đạt được đến hơn một thước sâu, Giang Thành xem như tốt một chút, hệ thống thoát nước cũng may, cũng không có bị hồng lạo ảnh hưởng, chính là người sống sót càng thêm khó khăn. Liền mạo hiểm ra đi tìm đồ ăn đều là cái khó khăn. Tô Minh tại bệnh viện căn cứ bên trong ngược lại thật thoải mái, căn cứ bên trong đồ ăn cũng đủ sử dụng, địa thế nơi này cũng tương đối cao, cũng sẽ không bị mưa to ảnh hưởng. Giang Thành Đại học ở Giang Thành thị Đông Nam Giác, là một mảnh đại học thành nội, khoảng cách nội thành có một khoảng cách, tương đương với thành hương kết hợp bộ vị trí, lúc trước Giang Thành Đại học xây ở nơi này là nhìn trúng nơi này phong cảnh. Hơn nữa vị trí tới gần sân bay cùng tàu điện ngầm trạm, phụ cận cũng tương đối thuận tiện, khoảng cách Giang Thành thị thứ hai bệnh viện không đến 2 km. Giang Thành Đại học sân vận động bên trong, Thành Á khuôn mặt mang vẻ buồn rầu nhìn bên ngoài. Giọt nước đã bao phủ phần eo, nếu như sân vận động nếu không thoát nước, bọn hắn đám này nhân liền muốn bị chết đuối. Sân vận động một góc, hơn 100 danh học sinh sợ hãi co rút ở một đống thể dục thiết bị phía trên, nữ có nam có. Bọn hắn đều không phải là sợ hãi mưa to, mà là sợ hãi Thành Á Khôn. Thành Á Khôn phiền não nhìn bên ngoài mưa to, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đi đến xó xỉnh chỗ, nắm lên một tên nam đệ tử bước đi. Hòa bình niên đại Thành Á Khôn chính là một tên bình thường thể dục lão sư. Ngày ngày nhìn nhất ban sinh lực vô hạn nữ học sinh mặc lấy gợi cảm ở trước mặt mình thanh xuân giàu dạt, hắn chịu không nổi, nhưng cùng năm thường đại hắn cái gì cũng không dám làm. Pháp luật giống như lợi kiếm huyền tại đầu phía trên. Cũng may tận thế phủ xuống, sinh tử là bình thường việc, pháp luật cũng không có biện pháp ràng buộc toàn bộ mọi người rồi. Thành Á Khôn tâm tư lập tức linh hoạt, tay hắn đoạn tàn nhẫn quả quyết, lấy cứu viện danh nghĩa, lung lạc mấy tên thủ hạ. Đã khống chế hơn 100 danh học sinh, trong này xinh đẹp hơn nữ học sinh bị vội vã thành hắn độc chiếm, làm hắn qua một trận thần tiên vậy thời gian. Thành Á Khôn đem tên nam tử này đệ tử ném tới sân vận động bên ngoài. Nói: "Ngươi đi đem cống thoát nước mở ra, thành công, về sau ngươi đồ ăn gấp bội, bên trong nữ học sinh ngươi có thể tùy ý chọn hai cái." Nam đệ tử kinh hoàng hô to: "Bên ngoài có quái vật a, Thành lão sư, van cầu ngươi để ta vào đi thôi." Mưa to tiến đến thời điểm Giang Thành Đại học sân vận động cống thoát nước bị ngăn chặn, một đám lây zombie virus con chuột xuất hiện, số lượng không nhiều lắm. Chỉ có hơn 1.000 chỉ, nhưng đối với Giang Thành Đại học sân vận động nội người sống sót tới nói lại như là bùa đòi mạng. Không người dám ra ngoài, hợp Thành Á Khôn cái này nhân cao mã đại thể dục lão sư cũng không dám ra ngoài. Tuy rằng hắn lỗ võ hữu lực, tâm ngoan thủ lạc, khống chế này phê cái gì cũng không hiểu đệ tử tạm được, nhưng là đối mặt một đoàn biến dị zombie con chuột. Hắn liền thí cũng không dám phóng, thăm dò tính tìm hai người nam đệ tử đi ra ngoài. Kết quả bị một đám lão sư nhào tới sinh động cắn chết rồi, xương cốt bột phấn cũng chưa còn lại. Thiếu chút nữa bị sợ nước tiểu Thành Á Khôn cũng không dám đi ra ngoài rồi. Chỉ có thể là làm người ta đem bệnh viện cửa sổ toàn bộ phá hỏng, nhưng bây giờ không có biện pháp, cống thoát nước bị ngăn chặn, phải đả thông, bằng không bọn hắn cần bị chết đuối, cần đi ra ngoài bị con chuột cắn nuốt, Thành Á Khôn có thể không muốn chết. Lão tử nói cho ngươi, cần đả thông cống thoát nước. Lão tử cho ngươi hưởng thụ hai cái mỹ nữ, cần liền đi chết, ngươi chọn một cái. Nam đệ tử cầu mãi không có kết quả, biết Thành Á Khôn quyết tâm muốn hắn đi thông cống thoát nước. Hắn không dám phản kháng, thượng một cái phản kháng đệ tử đã bị Thành Á Khôn vứt đến zombie đàn bên trong. Hắn nhìn sân vận động nội vẫn như cũ co rút ở cùng một chỗ đệ tử, trong lòng hận cực, nghĩ chính mình chết cũng không thể khiến các ngươi thoải mái. Lập tức sinh ra một đầu độc kế, nói: "Thành lão sư, bằng ta một người căn bản thông không được cống thoát nước, ngươi lại phái vài người giúp ta." Thành Á Khôn nghĩ nghĩ cũng thế, Du Đại Cương, trảo vài người. Du Đại Cương là Thành Á Khôn đệ tử, Hòa Bình Niên Đại liền tương đối thân mật, Thành Á Khôn tại tận thế mở ra thời điểm lung lạc hắn, còn có một cái kêu tập trí toàn bộ. Ba người cộng đồng khống chế hơn 100 danh học sinh. Xó xỉnh chỗ, Du Đại Cương nghe xong Thành Á Khôn lời nói, lập tức bắt mấy người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nam đệ tử ném ra sân vận động, Thành Á Khôn ân uy tịnh tể. Một mặt cám dỗ một mặt uy hiếp, vài tên nam đệ tử không có cách nào khác, chỉ có tuyển chọn thông cống thoát nước, đã thông cống thoát nước có khả năng đợi lát nữa sẽ chết, nhưng là không tuyển chọn đi lập tức liền chết. Sân vận động cống thoát nước tại sân vận động cùng đại học căng tin chỗ giao giới bồn hoa bên trong. Chính là ngăn chặn, một hàng năm tên nam đệ tử tập tễnh đi tới, mưa to trở ngại tầm mắt của bọn họ, tốn hơn 20 phút mới đụng đến bồn hoa chỗ. Khoảng cách sân vận động 2 km bên ngoài nhà dạy học, một gian giảng bài phòng học bên trong. Nhị hơn 10 người đệ tử yên tĩnh im lặng, cúi đầu ăn mốc meo bánh mì. Sài Tĩnh Kỳ uống một hớp, cưỡng ép đem bánh mì nuốt xuống, đột nhiên sắc mặt một trận tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, cả người gấp gáp đi đến cửa sổ một bên. Mồm to hô hấp không khí mới mẻ. Kỳ Kỳ, làm sao vậy? Bốc Gia Nhạc kỳ quái hỏi, tham lam liếc nhìn Sài Tĩnh Kỳ lâm lung có hứng thú dáng người, theo sau khôi phục thanh minh, hắn không muốn để cho Sài Tĩnh Kỳ phát hiện chính mình đang đánh chú ý của nàng. Toàn bộ Giang Thành Đại học sở hữu nam đệ tử trong lòng đều có một cái nữ thần, chính là Sài Tĩnh Kỳ, Giang Thành Đại học duy nhất giáo hoa, cũng không phải là không có khắc xinh đẹp học sinh, mà là Tử Tĩnh Kỳ diễm áp quần phương. Phía trước cái khác vài cái giáo hoa căn bản không thể cùng nàng so sánh. Tuyệt sắc mỹ mạo, như ma quỷ dáng người, thượng đế chỉ số thông minh, đây hết thảy làm cho Sài Tĩnh Kỳ giỏi hơn toàn bộ mọi người bên trên. Mặc dù giáo sư hiệu trưởng đối mặt Sài Tĩnh Kỳ đều lễ phép có thừa. Tận thế mở ra phía trước, Sài Tĩnh Kỳ từng bị bình vì cả nước giáo hoa bảng top 3, hấp dẫn vô số người tán dương. Bốc Gia Nhạc chính là Sài Tĩnh Kỳ người ái mộ trung một cái, Hòa Bình niên đại hắn cùng Sài Tĩnh Kỳ một cái bang. Quan hệ không được tốt lắm cũng không tính kém, chỉ có thể nói có thể tâm sự, tận thế hàng lâm, Bốc Gia Nhạc trợ giúp Sài Tĩnh Kỳ tránh thoát mấy lần nguy cơ. Thành công đang làm Sài Tĩnh Kỳ bằng hữu, nhưng hắn không dám biểu lộ tâm cơ của mình. Nếu không lấy Sài Tĩnh Kỳ cao ngạo có lẽ sẽ không tiếp tục để ý tới hắn, cái này nữ nhân cực độ cao ngạo, cho dù là chết cũng không có khả năng hạ thấp tư thái. Cửa sổ một bên, Sài Tĩnh Kỳ mặt không có chút máu. Có chút không đành lòng nhìn 2 km ăn ở ngoài đường một bên bồn hoa chỗ đó, năm tên nam đệ tử chính tập tễnh đi tới. Kỳ Kỳ, làm sao vậy? Ngụy Trình Tuyết hỏi, xem như Sài Tĩnh Kỳ khuê mật, nàng theo chưa thấy qua Sài Tĩnh Kỳ như vậy. Những người khác cũng kỳ quái nhìn Sài Tĩnh Kỳ, không rõ nàng làm sao vậy. Ngươi nóng rần lên. Như vậy nóng, còn không nhanh nghỉ ngơi một chút. Ngụy Trình Tuyết sờ sờ tử Sài Tĩnh Kỳ trán, có chút cấp bách nói đến. Cái gì? Tĩnh Kỳ ngươi nóng rần lên. Bốc Gia Nhạc liếm cẩu thuộc tính lập tức nổ tung. Vừa nhìn thấy âu yếm nữ thần phát sốt, lập tức so với nàng còn muốn cấp bách cùng đau lòng. Là cấp tính sốt cao, nhất định phải trị liệu, bằng không mặt sau lây nghiêm trọng hơn. Ngụy Trình Tuyết thăm dò một chút nói đến. Này làm sao bây giờ à? Giang Thành Đại học cũng không có dược phẩm, một bên Lưu Trung phụ họa, hắn cũng là Sài Tĩnh Kỳ liếm cẩu một trong, bất quá hắn biết cái này cao ngạo nữ nhân trên cơ bản không có khả năng thu phục. Sở dĩ chủ động tiếp cận Ngụy Trình Tuyết, nàng cũng là giáo hoa một trong, chỉ là không có Sài Tĩnh Kỳ như vậy cực phẩm thôi. Nhất đám nam nữ đệ tử líu ríu vây quanh phía trên đến, có tâm cấp bách có khinh thường, cũng có tâm lý mừng thầm. Sài Tĩnh Kỳ cao ngạo có thật nhiều nữ sinh đều không quen nhìn nàng, thấy nàng sinh bệnh nóng rần lên, ngược lại có một chút trầm trồ khen ngợi. Ngụy Trình Tuyết có chút khinh thường nhìn Lưu Trung cùng Bốc Gia Nhạc liếc nhìn một cái. Đem ánh mắt bên trong miệt thị che giấu. Nàng nơi nào không biết mấy cái này liếm cẩu nam sinh ý tưởng, nếu không là chỉ nhìn bọn hắn có thể tìm tới đồ ăn, nàng mới lười chú ý bọn hắn. Ngụy Trình Tuyết là thuộc về cái loại này tướng mạo tương đối yêu diễm, vòng eo tinh tế. Bộ ngực sữa no đủ, gương mặt xinh đẹp cũng là có phong tình vạn chủng cám dỗ cảm giác, tuyệt đối là cái loại này nam nhân nhìn thấy tựa như ôm tại trong lòng thật tốt chà đạp cái loại này. Thở dài. Kỳ Kỳ nàng sốt cao không lùi. Nếu tại không có dược vật trị liệu, chỉ sợ cháy hỏng đầu óc, Ngụy Trình Tuyết hướng về vài cái liếm cẩu nam sinh nói đến. Nghe đến bên trong tâm nữ thần nghiêm trọng như vậy, Bốc Gia Nhạc chớp mắt liền nóng nảy, phát huy hắn liếm cẩu bản chất. Đại học đi ra ngoài đông một bên 2 km chính là Giang Thành thị thứ 2 bệnh viện, chỗ đó tuyệt đối có đầy đủ nhiều dược phẩm, không có cướp được tại nữ thần trước mặt phát huy chính mình Lưu Trung lập tức có chút khó chịu rồi. Mang lấy một chút đố kỵ nhìn Bốc Gia Nhạc, cũng theo lấy phụ họa, đúng, mấy người chúng ta nam sinh cùng đi cấp Kỳ Kỳ tìm trị liệu dược phẩm. Khác vài cái nam sinh sau khi nghe, sắc mặt tối sầm, hai người các ngươi liếm cẩu, muốn chết còn chưa tính. Bọn hắn tuy rằng cũng thầm mến hai cái nữ thần, nhưng là cũng rõ ràng, bên ngoài không chỉ có zombie con chuột, còn có hồng thủy ngăn chặn đường đi, đi ra ngoài liền là muốn chết mà thôi. Bên ngoài sân thể dục bên trong khả năng cũng có nhân bị khốn trụ rồi. Ta vừa mới nhìn đến có người ở đã thông nắp giếng. Sài Tĩnh Kỳ dựa vào nhất cái băng thượng suy yếu nói đến. Nàng bước này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của nam nhân, trong lòng kích tình mênh mông. Có chút không nỡ lòng nhìn đến nữ thần sinh bệnh, vì thế xung phong nhận việc muốn giúp đỡ tìm dược phẩm. Ngụy Trình Tuyết ánh mắt bên trong hiện lên một tia đùa cợt, mấy cái này nam sinh tới đúng lúc, bọn hắn đem xuống nước tỉnh cấp mở ra. Hồng thủy có thể cởi xuống đi, đến lúc đó mặc dù có zombie con chuột cũng sẽ bị dẫn dắt rời đi. Lúc này, khi năm tên nam đệ tử đã đến đặt bồn hoa một bên, chính ra sức nâng lên nắp giếng. Không được, quá nặng, dọc nước ép ở phía dưới. Chúng ta nâng bất động, phải tìm thiết côn cậy ra. Nào có thiết côn? Căng tin bên kia, có thể đem trên cửa tay vịn đập ra. Ngươi điên rồi, dẫn đến con chuột, không có biện pháp, sớm hay muộn dẫn đến con chuột, không bằng đụng một cái. Không một hồi, hai người đi căng tin bên kia. Lúc này, dọc nước trên mặt, một đám to lớn con chuột chậm rãi du. Khiêu nắp giếng vài cái nam đệ tử không có nhìn thấy, nhưng trên lầu quan sát bốc da nhạc vui sướng Ngụy Trình Tuyết nhìn thấy. Sắc mặt hai người trắng bệch, giống như dự cảm được cái gì. Một đám con chuột tại trong mưa to bơi về phía bồn hoa, trong này hai tên nam đệ tử đi căng tin, tại chỗ, chỉ còn lại có ba gã nam đệ tử. Ba gã nam đệ tử lực chú ý một mực phóng tại nắp giếng phía trên. Căn bản không chú ý đến con chuột tiếp cận, bàn một tiếng, nắp giếng lại bị ba người cậy ra, thật tốt quá, cậy ra rồi, mau thông thủy, nói, ba người nhìn về phía nắp giếng bên trong, bởi vì nắp giếng mở ra, bốn phía dòng nước toàn bộ dũng mãnh vào. Làm ba người thấy rõ nắp giếng bên trong, phát hiện miệng nước chảy bị một đống dị vật ngăn chặn, ba người liền vội vàng đẩy ra dị vật, dọc nước thuận theo thoát nước miệng chảy đi vào, thoát nước miệng thông. Đột nhiên, nhất con chuột nhào lên cắn trong này một tên nam đệ tử cổ. Chớp mắt thay đổi đem tên kia nam sinh cổ cắn thủng. Con chuột loại vật này, tê vốn là cắn năng lực cũng rất cường, răng nanh răng nhọn, hiện tại biến dị càng là đáng sợ, dễ dàng đem nam đệ tử bột gáy cắn đứt, máu tươi vẩy khắp bồn hoa. Thuận theo diện tích dòng nước thẳng, trong nháy mắt, xung quanh biến thành màu hồng. Muốn nói biến dị con chuột loại vật này, có đôi khi thậm chí so zombie càng đáng sợ hơn, bởi vì chúng nó tốc độ nhanh, hơn nữa số lượng to lớn đại, che giấu tại cái thành phố này bên trong các xó xỉnh. Bình thường là thật khó đối phó. Mặt khác hai tên nam đệ tử kinh hoàng bôn đào, tuyệt vọng hướng về sân vận động phương hướng chạy tới, nhưng tốc độ bọn họ đuổi không kịp đàn chuột, mười mấy con chuột một loạt mà lên, một chút thời gian. Hai tên nam đệ tử hài cốt không còn, liền máu tươi đều bị hút sạch rồi, tăng thêm vừa mới cắn chết cái kia danh nam đệ tử, bồn hoa chỗ ba gã nam đệ tử toàn bộ bị con chuột đàn cắn nuốt hầu như không còn. Nhà dạy học bên trong. Vài cái nam sinh thấy như vậy một màn, sắc mặt đều sợ hãi lên. Các ngươi bắt nhanh thời gian a, những con chuột kia đi tìm hai cái kia đi căng tin người rồi, hiện tại hồng thủy cũng lui, đúng là đi ra ngoài thời điểm a, Ngụy Trình Tuyết liên tục không ngừng thúc giục. Vài cái nam sinh đối diện liếc nhìn một cái, nói đều đã nói nữa, bọn hắn cũng không tiện tại nữ sinh trước mặt ném mặt, chỉ có thể là kiên trì mở ra nhà dạy học đại môn liền xông ra ngoài. Cũng may con chuột đàn giống như là đi tìm hai cái kia căng tin nam sinh đi. Bốc gia nhạc lưu trung bọn hắn bốn người cuối cùng là chạy ra ngoài, liền sân vận động cũng không dám đi, trực tiếp hướng đến đại học cửa chạy ra ngoài. Giang thành thị thứ hai bệnh viện, Tô Minh đang tại cấp tỷ tỷ truyền năng lực, trước hắn thu được hơn 1.000 tích phân. Vừa vặn có thể cho tỷ tỷ trở nên mạnh mẽ một chút, nếu không là sợ hãi có cái gì tác dụng phụ, thứ nhất năng lực truyền thụ phải là tỷ tỷ, khụ khụ, cái kia, tỷ. Tô Minh có chút lúng túng khó xử cười mỉa một chút. Làm sao vậy? Đối mặt đệ đệ, Tô Thanh Ca vẫn như trước đây ôn nhu, kéo lấy tay hắn ngồi xuống, mang lấy một chút cưng chiều ánh mắt nhìn hắn. Tô Minh có chút tâm lý thỏa mãn vuốt ve tỷ tỷ non mềm tay nhỏ, xúc cảm ôn nhuận, giai nhân cách hắn rất gần, thổ khí như lan, làm hắn không hiểu có chút khẩn trương, cũng không biết làm sao, đối mặt tỷ tỷ, hắn vốn không có thường ngày bên trong cái loại này bá đạo cùng sát phạt quyết đoán tính cách. Không có việc gì, tỷ tỷ, ta có ít thứ muốn cho ngươi. Bỏ đi trong lòng rung động, kéo lấy tỷ tỷ tay ngọc, hắn phát động ý niệm, đem tự thân mấy hạng năng lực truyền qua. Ân, Tô Thanh ca ca mềm mềm hừ một tiếng, cảm giác được đầu óc bên trong giống như nhiều những thứ gì. Bắt đầu có chút phức tạp hỗn loạn, đến chậm rãi cuối cùng rõ ràng lên. Đây là năng lực của ngươi sao? Tô Thanh ca cảm nhận đến đầu óc bên trong tri thức, ánh mắt sáng ngời, có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng, tỷ tỷ, chủ yếu là ta có năng lực. Liền có thể trả giá một bộ phận đại giới, sau đó truyền chia sẻ cấp riêng người, giống như rất tốt a. Tô Thanh ca khuôn mặt nổi lên nụ cười, gương mặt xinh đẹp mang lấy một chút hồng nhuận, khóe miệng giống như trăng rằm. Nhìn tỷ tỷ bức này ôm nhu nhà bên thiếu nữ bộ dáng. Tô Minh nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, hai người khoảng cách cũng không biết khi nào thì gần sát, cơ hồ cần nhờ tại cùng một chỗ rồi, hắn thậm chí có thể ngửi được tỷ tỷ trên người thơm mát, nhìn đến quần dài màu lam dưới ngực kia như ẩn như hiện tuyết trắng. Tỉnh táo một chút bình tĩnh. Liên tục tại trong lòng mặc niệm, Tô Minh thật vất vả mới khống chế được chính mình không đi nghĩ chuyện khác, tuy rằng hắn hung vốn không kỵ, nhưng là đây cũng là tỷ tỷ a. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để cho mình và tỷ tỷ ở giữa quan hệ biến chất. Tình cảm của hai người xa xa muốn so cái gì bình thường tình yêu đến càng sâu, hắn không nghĩ bởi vì dục vọng phá hư loại này duy nhất tình cảm. Tô Thanh ca nhìn đệ đệ biểu cảm, giống như là nhìn ra cái gì, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Giống như thăm dò, đem ngực đi phía trước lại gần một chút, về điểm này áo là lộ ra đến hơn phân nửa, bên trong màu trắng áo ngực nhìn một cái không sót gì. Tỷ, đừng, ngươi đừng như vậy. Tô Minh thiếu chút nữa không một búng máu phun ra. Quả thực muốn chết, rõ ràng hắn không muốn đi khinh nhờn trước mắt cái này chính mình quan trọng nhất thiếu nữ, cố tình nàng còn muốn khiêu khích chính mình, nếu đổi lại nữ nhân, hắn đã sớm nhào tới giáo nàng làm như thế nào người. Như thế nào? Xem được không? Tô Thanh ca càng là vui vẻ, thậm chí còn đưa ra tay nhỏ đem áo rớt ra một chút. Cái này không chỉ có là cổ áo rồi, tuyết trắng thơm ngon bờ vai cũng lộ ra đến không ít. Thiếu nữ thân thể gần như khắp cả đều nhanh muốn áp vào Tô Minh trên người. Có một cổ kinh người nhiệt lượng cùng thấm hương, đầy đặn bộ ngực sữa cách áo ngực cũng có thể cảm nhận đến kinh người độ cao, non mềm mà tràn ngập co giãn. Tỷ, ngươi cũng đừng đậu ta. Ngươi còn như vậy ta có thể không nhịn nổi a. Tô Minh nhịn không được khổ cười lên, tiếp tục như vậy. Hắn sợ chính mình nhịn không được thú tính đại phát. Tô Thanh ca sắc mặt đỏ lên, ánh mắt thế nhưng mang lấy một chút nóng lòng muốn thử, còn có nói không rõ mâu thuẫn, lúc trước. Tô Thanh ca cũng không rõ chính mình đối với Tô Minh cảm xúc, chính là bây giờ thấy hắn và nữ nhân khác tại cùng một chỗ, thậm chí còn có thể nghe được nhìn đến hắn và nữ nhân khác ở trên giường ân ái. Không biết cái gì nguyên nhân. Tô Thanh ca thế nhưng không hiểu cảm thấy có chút tâm chua cùng khó chịu. Thậm chí còn có một tia nhàn nhạt ghen tị. Nàng cũng là tâm lý học chuyên gia, tại cẩn thận xem kỹ quá nội tâm của nàng sau đô Tô Thanh ca không phải không thừa nhận nàng quả thật đối với Tô Minh cái này đệ đệ là có một chút một loại đặc thù tình tố. Chính là thứ tình cảm này đã chôn sâu cùng hòa tan ở tại hai người sinh hoạt hàng ngày bên trong, cũng không có bị tiết lộ ra. Thẳng đến Tô Thanh ca nhìn thấy thiếu nữ khác đi theo đệ đệ mặt sau, tràn ngập tình yêu cùng sùng bái nhìn hắn. Nhìn người thiếu nữ kia ôm nhu cho hắn bưng trà đổ nước, Tô Thanh ca lúc này mới ý thức được, nàng lại đang bất tri bất giác ở giữa thích đệ đệ của mình, từ nhỏ đến lớn đệ đệ chỉ có nàng một người có được, nhưng là hiện tại loại này sẽ phải bị người khác cướp đi muốn chiếm làm của riêng quả thật không có cách nào khác làm bộ. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, lại tăng thêm loại này đặc thù không khí, khiến cho nàng so bình thường lớn mật rất nhiều, băng sơn nữ thần cùng ôm nhu tỷ tỷ hình tượng cũng sụp đổ. Phải không? Vậy ngươi liền đi thử một chút a. Tô Thanh ca nói. Thế nhưng đỏ mặt ôm chặt lấy Tô Minh. Cái này đến phiên Tô Minh thân thể cứng ngắc, do dự 3 giây, trở tay đem tỷ tỷ ôm nhuận như ngọc thân thể ôm lấy, chậm rãi ôm cổ của nàng hôn lên, mềm mềm xúc cảm làm người ta cảm giác hết sức thoải mái. Tô Thanh ca đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền đắm chìm trong cùng Tô Minh hôn nồng nhiệt bên trong, này vẫn là nụ hôn đầu của nàng a. Ô ô, đây là hôn môi cảm giác nha, không hiểu cảm giác tâm lý thư thái, nàng cũng cùng đệ đệ có da thịt gần gũi. cuối cùng là không thua mấy cái đứa nhỏ phóng đảng. Chủ nhân. Liền hai cái này nhân hôn môi đang tại thời điểm cao trào, Phương Thanh Thanh hưng trí bừng bừng hướng tiến phòng ở bên trong, sau đó liền nhìn thấy màn này. Giác. Nàng đột nhiên lăn ngay tại chỗ. Không hiểu cảm thấy có chút không tốt, chột dạ chạy ra khỏi gian phòng. Tô Thanh Ca là trước hết phản ứng, vội vàng đỏ mặt thoát đi ra đệ đệ ôm ấp, nhất thời không khí có chút lúng túng khó xử, Tô Minh ngược lại tốt một chút. Nhưng là cũng có một chút ảo não, Phương Thanh Thanh gia hỏa kia đến quá không phải lúc, ra vẫn là chủ nhân không có giáo huấn tốt. Tô Thanh Ca là cảm thấy có chút ngượng ngùng, nói như thế nào nàng cũng là Tô Minh thân tỷ tỷ. Này bị nhìn thấy có bao nhiêu lúng túng khó xử a? Cái kia, ta. Tô Thanh Ca do dự, giống như là nghĩ muốn nói gì đó, nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. Ta đã biết. Tô Minh mỉm cười, đem tỷ tỷ ôm tại trong lòng. Ngươi là không phải là muốn nói cho ta, ngươi không muốn làm tỷ tỷ của ta rồi, mà là. Mặt sau hắn cũng không nói gì, nhưng là nói vậy Tô Thanh Ca cũng minh bạch. Ta. Tô Thanh Ca muốn nói là, lại muốn nói không phải là, nhất thời có chút bối rối. Tô Minh nơi nào vẫn không rõ người thiếu nữ này ý tứ, có chút đau lòng ôm nàng thân thể yêu kiều, ta biết tỷ tỷ tâm tư, bất quá ngươi so với ta đại, vĩnh viễn đều là của ta tỷ tỷ, chỉ là của ta hy vọng không chỉ là tỷ tỷ, mà là người yêu, cả cuộc đời, chỉ thuộc về ta cái loại này tỷ tỷ. Chỉ thuộc về hắn một người tỷ tỷ, vẫn là vĩnh viễn cái loại này. Những lời này luôn luôn tại Tô Thanh Ca tâm lý vang vọng lấy, sắc mặt của nàng hồng giống như là muốn lấy máu giống nhau. Một đôi tròng mắt nhu tình như nước nhìn đệ đệ. Nàng cả người thân thể đều mềm xuống, tuy rằng cảm giác Tô Minh nói cùng nàng muốn nói có chút không đúng, nhưng là nghe đến thế nhưng thập phần vui sướng, cảm xúc có chút khó có thể khống chế lên. Tỷ tỷ, ngươi nguyện ý không? Tô Minh dựa vào tại bên cạnh lỗ tai của nàng nói đến. Ân. Tô Thanh Ca Vi không thể ra khẽ gật đầu một cái. Bên ngoài, Phương Thanh Thanh đang tại mồ hôi đầy trán, vừa rồi có vẻ giống như bắt gặp chủ nhân cùng tỷ tỷ của hắn sự tình. Có thể hay không bị diệt khẩu a, Phương Thanh Thanh có chút lo lắng lên. Tốt lắm, tỷ tỷ, ta đi ra ngoài trước nhìn nhìn có chuyện gì. Tại tỷ tỷ hai má phía trên nhẹ nhẹ hôn một cái, Tô Minh liền đi ra ngoài, không phải là hắn không nghĩ hiện tại ăn luôn tỷ tỷ. Chính là hiện tại không cần thiết cấp bách, hắn lại không thiếu nữ nhân, giống tỷ tỷ như vậy quan trọng nhất, vẫn là chậm rãi lưu lại thưởng thức mới tốt. Rõ ràng, ngươi là ta đấy. Nội tâm hiện ra một chút muốn chiếm làm của riêng vọng. Nhìn Tô Minh rời đi bóng lưng, Tô Thanh Ca mím môi nghĩ đến. Vào cửa cũng không biết gõ cửa. Tô Minh nhìn đứng ở ngoài cửa có một chút đứng ngồi không yên Phương Thanh Thanh, có chút bất mãn nói đến. Ô ô ô. Chủ nhân, ta sai rồi. Phương Thanh Thanh sắc mặt trắng nhợt, sợ tới mức trực tiếp quỳ gối tại phía trên, kéo lấy tay hắn nhanh chóng cầu xin, nàng là thật sợ hãi chủ nhân bởi vì chuyện này không thích mình. Bất đắc dĩ lật cái bạch nhãn, tuy rằng thiếu chút nữa hỏng đại sự của mình. Bất quá cũng may tỷ tỷ đối với tình cảm của hắn rất sâu, cho nên duy nhất liền thành công thổ lộ. Vậy trừng phạt ngươi buổi tối tự an ủi 10 lần sau đang ngủ cảm giác. À! Phương Thanh Thanh một chút ngốc trệ, hốc mắt bên trong nước mắt thủy cũng dừng lại. Tự an ủi 10 lần, đây là cái gì trừng phạt? Bất quá lập tức nàng biến sắc, 2-3 lần còn dễ nói, 10 lần vậy chẳng phải là muốn mệnh, phải biết loại chuyện này nhiều lắm cũng là không tốt. Phương Thanh Thanh sắc mặt một chút liền khổ, có chút điềm đạm đáng yêu nhìn chủ nhân. Tốt lắm, đừng có đùa bảo, vừa rồi có chuyện gì như vậy cấp bách. Phương Thanh Thanh chắc cũng là có chuyện gì khẩn cấp nói, cho nên mới xúc động như vậy. Bằng không bình thường là không có khả năng như vậy không đầu óc, lại càng không sẽ ở mặt chủ nhân trước không lớn không nhỏ. Chủ nhân ngươi không phải là phía trước gặp được một cái đặc biệt zombie sao? Chúng ta tại thanh lý bệnh viện bên ngoài Bắc Môn nhà máy hóa chất thời điểm gặp được rồi. Đầu kia zombie tại một cái nhà cư dân lâu bên trong. Phương Thanh Thanh nhanh chóng chánh liễu chánh kiểm sắc giải thích. Đặc biệt zombie. Tô Minh ánh mắt sáng ngời, hắn nhớ tới Liễu Chi trước tại cảnh cục gặp được nhị cấp zombie, vốn là hắn là muốn mượn xe thiết giáp uy lực giải quyết đầu kia nhị cấp zombie. Kết quả giống như là cảm nhận được nguy hiểm, đầu kia zombie trước tiên chạy trốn. Đi, mang ta đi qua. Tô Minh có chút hưng phấn, nhị cấp zombie có lẽ đánh chết đạt được tích phân càng nhiều, hơn nữa Mộ Thanh nhất định cũng có khả năng đi. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận a. Phương Thanh Thanh nhìn Tô Minh bóng lưng rời đi, có chút không tha nói đến, tuy rằng nàng cảm thấy chủ nhân là không gì làm không được, nhưng là vẫn có một chút lo lắng mà thôi. Ngươi hay là chuẩn bị tốt buổi tối trừng phạt a. Phất phất tay, Tô Minh nhàn nhạt âm thanh truyền đến, thật ra khiến Phương Thanh Thanh sắc mặt tối sầm, cảm thấy đêm nay khẳng định chạy không thoát rồi, có lẽ sẽ bị chủ nhân chơi hỏng a. Mộ Thanh cùng Tô Minh cùng một chỗ, hướng về nhà máy hóa chất bên trong đi tới. Nơi này không có một tia âm thanh, mặc dù là ban ngày, nơi này cũng có một chút hắc ám, giống như này nhà xưởng liền giống như bề ngoài của nó, là bị bỏ hoang địa phương, một mảnh tĩnh mịch. Tô Minh đi tuốt ở đàn trước đánh đèn tin. Mộ Thanh đi ở phía sau, toàn bộ cái lối đi yên tĩnh im lặng, dưới chân con đường có chút đánh trượt, tại đèn pin ánh sáng chiếu xuống có thể nhìn thấy đó là thịt thối cùng máu đen, đông nhất đám tây một khối rải rác tại khác biệt địa phương. Ngẫu nhiên có một hai chỉ zombie theo phía trên thức tỉnh, phát ra tương tự với quỷ quái khủng bố tiếng gào thét, nhưng còn chưa tới kịp đứng lên đã bị Tô Minh một búa đánh bể đầu, đem một phe này mặt đất nhiễm lấy càng nhiều máu đen. Địa ngục nhân gian cũng không gì hơn cái này. Toàn bộ con đường đều là cảnh tượng như vậy, máy móc bước chân âm thanh, một hai chỉ zombie lục tục xuất hiện, đen tối giống như không có phần cuối hành lang, lắc lư liên tục không ngừng đèn pin. Không có bao nhiêu khác biệt cảnh tượng tại không ngừng lặp lại. Phốc phốc phanh. Lại là hai cái zombie, bị Tô Minh một búa đồng thời đánh bể đầu, đỏ thẫm máu tươi phun tại mặt tường phía trên, hình thành một đạo cực đẹp họa quyển. Mộ Thanh sắc mặt một lần. Đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy rồi, quả nhiên chủ nhân vẫn là cường thế bá đạo, cường đại tới cực điểm, hơn nữa cả người tràn ngập cảm giác thần bí. Mộ Thanh đã hiểu Phương Thanh Thanh phía trước kia đột nhiên tiến bộ cường đại chính là Tô Minh ban cho nàng. Cho nên tại Mộ Thanh trong mắt, chủ nhân càng thêm tăng thêm một chút thần bí cùng cường đại. Cà cà cà. Ngay tại Mộ Thanh tràn ngập sùng bái nhìn nàng chủ nhân thời điểm vài tiếng phá không tiếng tại quanh thân vang lên, tiếp lấy bỗng nhiên yên tĩnh. Một cái thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện, ngay tại hai người phía trước không đến ba thước địa phương. Đó là một cái màu đen cao lớn zombie, mặc lấy rộng thùng thình màu lam xám quần áo lao động, cùng phía trước tại cảnh cục bá chủ giống nhau như đúc. Bất quá chính là dáng người càng cao hơn một chút, sinh mệnh dao động cũng mạnh hơn, hình như đang theo ba cấp zombie tiến hóa. Nhìn đến con này nhị cấp zombie xuất hiện, Mộ Thanh ánh mắt bên trong hiện lên khắc cốt thù hận, bằng hữu của nàng. Chiến hữu, còn có Giang Thúc Thúc đều là chết vào con này zombie thủ hạ, muốn không phải là không có năng lực, nàng đã sớm muốn giết con này zombie rồi, hiện tại kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Chủ nhân, để ta đến đây đi. Mộ Thanh cảm xúc có chút sóng chuyển động, ngữ khí có chút kiên định, nàng nghĩ muốn thân thủ báo thù, giết con này zombie. Tô Minh nhíu mày một cái đầu, nhị cấp zombie cùng cấp một zombie có thể là hoàn toàn khác nhau. Vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ thậm chí là tư duy. Đều hoàn toàn thoát khỏi nguyên bản tối sơ cấp, hướng một cái tiệm phương hướng mới rảo bước tiến lên. Zombie là gen biến dị đi hướng cực đoan sinh mệnh, chúng nó không phải là vật chết, mà là sống, ăn cơm, hành động, cảm quan, thay thế. Chúng nó có được bình thường sinh vật có công năng, chính là có chút thoái hóa trở về không, mà có chút là tăng cường đến cực hạn. Cảm giác cùng ăn cơm liền là hoàn toàn hướng hai thái cực phát triển, zombie không có thị giác, nhưng chúng nó ăn cơm năng lực lại đạt tới khủng bố tình cảnh. Chẳng sợ không ăn không uống cũng có thể sinh tồn được. Tiến hóa là tất nhiên quá trình, chúng nó không có khả năng dừng lại tại mới bắt đầu nhất giai đoạn, mà mỗi một chỉ zombie, biến dị góc độ đều có khả năng không giống với như là con này phải là lực lượng loại hình. Nếu như cứng đối cứng, Mộ Thanh tuyệt đối không phải là đối thủ. Càng không nói con này zombie đã đến gần vô hạn ở cấp 3. Bất quá dù nói thế nào, lần này zombie tiến hóa đã ở nhất định phạm trù bên trong, cũng chưa xong toàn bộ siêu thoát tiến vào siêu phàm lĩnh vực. Súng ống đối với nó tổn thương vẫn là rất lớn, chỉ là không có cấp 1 zombie như vậy rõ rệt mà thôi. Bất quá những cái này chỉ là một mặt, Mộ Thanh cũng muốn thời thời khắc khắc chú ý không bị zombie bắt đến cắn được. Hiện tại bọn hắn còn không có năng lực giải trừ zombie virus lây nhiễm, vạn nhất Mộ Thanh bị lây tuyệt đối là cái phiền toái. Đến đây đi. Tô Minh không có cự tuyệt cái này kiên cường nữ hoa khôi cảnh sát mời cầu, chính là hướng nàng vẫy vẫy tay. Mộ Thanh có chút nghi hoặc đi, con kia zombie giống như là có chút bị chọc giận, hướng Tô Minh hai người gầm thét một phen. Tô Minh thấy thế, chính là liền mắt nhìn, con kia zombie liền có một chút rút lui, bản năng phản ứng, làm con này zombie có thể cảm giác được Tô Minh trên người cường đại uy hiếp. Đưa tay đặt ở Mộ Thanh trán phía trên, Tô Minh hao tốn 500 tích phân, đem cấp bậc tông sư bát cực quyền truyền thụ cho nàng, một chớp mắt, Mộ Thanh cũng cảm giác được thân thể truyền nhất luồng nhiệt lưu, thể lực chớp mắt bảo mãn rất nhiều. Lực lượng càng là gấp bội tăng trưởng, trong não mặt đột nhiên nhiều rất nhiều tri thức, đồng thời tại đối mặt với cái này chỉ zombie thời điểm cảm nhận đến cảm giác áp bách cũng không có mạnh như vậy. Chủ nhân, đây là... Mộ Thanh ánh mắt sáng ngời. Cảm kích nhìn Tô Minh. Ngươi đi đi, cái này liền có nắm chắc. Nhìn thật sâu liếc nhìn một cái chủ nhân, Mộ Thanh ánh mắt bên trong tràn đầy tình yêu cùng kính sợ, bất quá bây giờ không phải là cơ hội cảm tạ, nàng xoay người đối mặt zombie. Nhấc tay lên hoành đao, nàng không có sử dụng súng ống, mà là muốn thân thủ chém xuống cái này zombie đầu. Tô Minh trạm tại bên cạnh nhất cấp Mộ Thanh lượt trận, đồng thời cũng là muốn nhìn một chút biểu hiện của nàng. Mộ Thanh đối mặt zombie. Tâm thần buộc chặt, thân hình quỷ dị ngửa về sau một cái, tại đem thân thể rời xa, mạnh mẽ vọt tới trước đi qua, zombie cặp kia hàng quang lẫm lẫm lợi trảo đồng thời tập kích đến, song chưởng đột nhiên dùng sức. Cà! Mộ Thanh song chưởng đột nhiên vung lên. Hoành đao từ dưới mà lên gọt ra, một trận cực kỳ rất nhanh ma sát âm thanh, hoành đao từ con này nhị cấp zombie hai cánh tay ở giữa cắm vào, lấy một loại cực hạn tốc độ cùng lực lượng hướng càm của nó lột bỏ. Tiếp lấy. Răng rắc. Trống, một tiếng kinh thiên trống giận theo zombie trong miệng truyền ra, hoành lưỡi dao lợi nhận mặt cắm vào cằm của nó cốt. Mộ Thanh không có buông lỏng nhanh dịch, nhị cấp zombie xương cốt không giống cấp một zombie như vậy xốp dễ dàng phá mở. Lần thứ hai tiến hóa zombie cốt cách so với nhân loại bình thường cứng rắn càng nhiều, vừa mới một kích kia, cũng không thể đưa nó vào chỗ chết. Trống. Kinh thiên gào thét theo trước mắt con này nhị cấp zombie trong miệng bột phát ra, gần gũi Mộ Thanh thậm chí có thể ngửi được nó trong miệng kia tràn ngập giả thú khí tức. Cùng với con này zombie thân nhất thượng sở bột phát đi ra mãnh liệt tức giận. Nàng cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân cùng tốc độ, mạnh mẽ đem ngửa ra sau tinh tế vòng eo chuyển thẳng, tiếp lấy thân thể nhất nghiêng miễn cưỡng tránh thoát kia còn chưa thu hồi lợi trảo. Hoành đao cũng đã tại cùng nhất thời xoay, giơ lên. Từ trên cao đi xuống, chém. Toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh chóng, hành văn liền mạch lưu loát hoàn thành, thời gian không vượt quá một giây. Mộ Thanh tốc độ rất nhanh, đối diện zombie tốc độ cũng mau. Nó đã tại Mộ Thanh làm ra này một loạt động tác cùng nhất thời cấp tốc lui về phía sau, nhưng Mộ Thanh vừa mới kia hành văn liền mạch lưu loát động tác vẫn là cho nó mang đến lần thứ hai tổn thương. Hoành đao nhận mặt trực tiếp theo hắn mi tâm chém xuống. Phá khai rồi một đạo nứt ra, như trước không đủ để chí tử, nhưng khiến nó tru lên không ngừng chảy máu.